mở ngăn tủ ra lấy đĩa ra. Khương Lâm nghe thấy bên kia có tiếng bát đĩa vang lên không ngừng. Nghi ngờ hỏi, con đang làm cái gì vậy? Khương Từ, nấu ăn. Khương Lâm tò mò, con nấu ăn, con nấu cho ai? Dì nấu cơm ở nhà các con hôm nay không rảnh sao? Khương Từ lấy bông cải xanh đặt lên đĩa. Lộc Hành Tuyết bị bệnh, con nấu hai món trước, sợ cô ấy không thích hương vị của cháo. Lộc Hành Tuyết bị bệnh, sao lại bị bệnh, nơi nào cảm thấy không thoải mái? Đi khám bác sĩ chưa? Khương Lâm hỏi một câu nối tiếp một câu, giọng nói dồn dập. Khương Từ, bác sĩ đã đến rồi, hiện tại đã bớt sốt, còn đang ngủ, Khương Lâm cảm thấy an tâm. Ngay sau đó thấy việc Khương Từ tự tay xuống bếp, liền vui mừng trong lòng. Bệnh nhân, tâm tư rất mẫn cảm cần được quan tâm cùng che chở. À Từ, con làm rất đúng, rốt cuộc cũng đã hiểu chuyện. Khương Từ, Khương Lâm, lúc này mới hiểu ra sao? Lộc Hành Tuyết là vợ con. Là người sẽ đồng hành cùng con cả đời. Dù sự nghiệp của con bé có vững vàng đến đâu, vẫn cần phải được cưng chiều. Con phải cưng chiều vợ con nhiều hơn nữa. Có biết không, cưng chiều nàng nhiều hơn nữa. Khương Từ lung tung ứng phó với Khương Lâm vài câu, rồi vội cúp điện thoại. Editor, chương sau là chương 19 có độ dài gấp 3 lần chương bình thường. Nên em sẽ chia ra hai phần và đăng trong 2 ngày. Chương 19 chỉ ngọt và ngọt ngọt ngọt đến sâu răng. Vẫn như cũ chương này đủ 30 bình chọn. Ngày kế tiếp em sẽ đăng chương tiếp theo. Cách chương.